Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 521, Binh Lâm Thành Hạ. Thái Vương Minh Ngộ, Thập Vạn Đại Sơn An Định Lại, Trần Cửu giành công vị trí đầu não. Nhạc Ương Cảnh, lúc này Nhạc Ương Cảnh một ngày biến hóa một cái bộ dáng. Trần Cửu thủ hạ có nhiều năng nhân dị sĩ, ngược lại là nhìn không ra. Đạo sĩ kia Ngưu Đính lại là một vị trận đạo mọi người. Để, dừng, Trần Cửu hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân linh khí nồng nặc tụ tập thành vân vụ. Một hít một thở ở giữa vân vụ lượn lờ. Làm dịu thương thiên bất tử thân. Tại Trần Cửu trước người. Một khối lớn chừng bàn tay. Thổ hoàng sắc tức nhưỡng lơ lửng giữa không trung. Một chút pháp lực tại Trần Cửu trong tay ấp ủ. Không ngừng đưa vào tức nhưỡng bên trong. Tẩy luyện lấy bên trong khí tức, kiểm tra tức nhưỡng mỗi một tấc không gian. Tức nhưỡng, tức ý là chỉ sinh sôi không ngừng, tạo hóa không thôi, lợi dụng bên trong tạo hóa chi lực, khiến cho dịch tiếu tiếu nghịch chuyển thời không. Hồn phách một lần nữa tố hình, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Sau 3 ngày, Trần Cửu mở to mắt, trong miệng phun một cái, một chút thái dương chân hỏa phi đằng mà ra. Rơi vào cái này tức nhưỡng phía trên, không ngừng tiến hành thiêu đốt, không cần điên đảo âm dương luyện, cũng không tạo hóa tí thần quang. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhắm mắt lại, thái dương chân hỏa có thể thu nạp trong không khí thái dương chi lực, không ngừng bảo trì thiêu đốt trạng thái. Cái này tức nhưỡng cần dùng chân hỏa luyện chế 77 đến 49 ngày, phương mới có thể để mà bí pháp tế luyện, thúc đẩy sinh trưởng. Sau cùng tạo nhân, ngoài phòng, Chiêu Tiểu Ngư cùng Thẩm Lạc Anh ngồi đối diện nhau. Thẩm Lạc Anh trong tay cầm không biết từ cái này bên trong bẻ tới hoa dại. Nhàm chán loay hoay, Chiêu Tiểu Ngư lúc này cũng không quan tâm. Câu được câu không cùng Thẩm Lạc Anh nói chuyện phiếm. Thái Bạch ở bên trong phục sinh Dịch Tiếu Tiếu. Cái này Dịch Tiếu Tiếu ngươi quen thuộc sao? Thẩm Lạc Anh nói, Thẩm Lạc Anh cùng Dịch Tiếu Tiếu không quen. Thậm chí căn bản chưa từng gặp mặt. Tại trước hôm nay, chưa từng nghe qua cái tên này. Nghe qua, người này tại cấm kỵ hải thời điểm liền cùng Thái Bạch là đồng môn. Bất quá luôn luôn ẩn giấu đầu lộ diện. Không có người thấy nàng thật hai mặt mục đích. Chiêu Tiểu Ngư lông mày hơi hơi nhíu lên. Thẩm Lạc Anh đến tinh thần. Trần Cửu tại cấm kỵ hải trước đó hết thảy đối với nàng đều là không biết. Mới lạ. Xem ra hai người bọn họ quan hệ không tệ. Trần Cửu không tiếc chui vào Thập Vạn Đại Sơn trộm lấy tức nhưỡng. Kém chút bị yêu hoàng nhất trưởng đánh chết. Có lẽ vậy, Chiêu Tiểu Ngư híp mắt nói. Người hứng thú không cao a, Thẩm Lạc Anh nói. Có chút buồn ngủ, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trò cười, một cái tu hành chi nhân thế mà lại khốn. Đây tuyệt đối là lớn nhất chuyện cười lớn. Hiển nhiên Chiêu Tiểu Ngư không muốn nói cùng cấm kỵ hải sự tình. Tốt a, ngươi đi ngủ, ta ở chỗ này chờ. Ngược lại muốn xem Dịch Tiếu Tiếu là bực nào bộ dáng. Thế mà để quá uổng phí lớn như vậy tâm tư, Thẩm Lạc Anh ê ẩm nói. Chiêu Tiểu Ngư nhìn Thẩm Lạc Anh liếc một chút, nhẹ nhàng thở dài, hóa thành vui sướng biến mất trong đại sảnh. Lương Châu đại cửa bị mở ra. Trấn thủ biên cương tướng lãnh như thế nào là Thiết Lang đối thủ? Huống chi, bây giờ nhân hoàng không thể bệnh không thể tai. Lại có mấy người dám tạo phản. Binh Lâm Thành Hạ, có xin không cần Thiết Lang uy hiếp. Liền đã buông xuống binh khí. Mất đi chống cự, trên đường đi là thế như trẻ tre. Đây tuyệt đối là đưa tới cửa công huân. Trách không được lúc trước chư vị hoàng tử cũng trông mà thèm không thôi. Ngắn ngủi một tháng. Thiết Lang đại quân đã binh lâm thành hạ, xa nghiêng nhìn Lương Châu Thành. Lương Châu Thành có đầy đủ đã lâu lịch sử, trải qua vạn vạn năm không ngã, đủ để chứng minh hết thảy. Liền xem như Thiết Lang 30 vạn đại quân cũng đừng hòng công phá Lương Châu phòng ngự. Lương Châu nội thành, một thân long bào thập thất hoàng tử, cũng chính là Thái Vương yên tĩnh ngồi tại trên long ỷ. Lão giả kia lặng lẽ đứng tại Thái Vương sau lưng. Hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn đem long khí cũng cho thu nạp nhập trong phế phủ. Nhắm mắt lại, thật lâu không muốn tỉnh lại. bây giờ đại quân tình hình như thế nào? Thái Vương thanh âm vẫn như cũ yêu nhã thong dong. Bệ hạ, quân ta tình thế rất tốt, đã đánh vào Vũ Châu. Chỉ cần qua nửa năm nữa, toàn bộ thiên hạ cũng là bệ hạ. Đạo sĩ thanh âm cuồng nhiệt, lộ ra một chút mê hoặc. Ách, móc lửng, lời còn chưa nói hết, đạo sĩ cũng cảm giác được bụng đau xót, khóe miệng tràn ra tia máu, lực lượng trong nháy mắt suy yếu. Đạo sĩ gian nan cúi đầu xuống, một tay nắm đã xuyên qua hắn thân thể, từ phía sau lưng sinh ra. Bệ hạ vì sao như thế đối ta? Đạo sĩ ánh mắt dần dần ảm đạm, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Vương. Thái Vương cười lạnh một tiếng, người thật coi bản vương là kẻ ngu không thành. Này long khí ngày càng giảm bớt, rõ ràng là quân ta bị đánh bại biểu hiện. Rất cho tới thời khắc này bản vương đã ngửi được ngoài thành huyết sát chi khí. Chắc hẳn triều đình đại quân đã binh lâm thành hạ. Sau khi nói xong, Thái Vương thủ trưởng bỗng nhiên quất ra. Máu tươi văng khắp nơi, huyết hoa bay lên cao cao. Chỉ là bản vương không biết, ngươi vì sao muốn ám toán bản vương? Bản vương cùng ngươi không oán không cừu, vì sao như vậy hại ta? Này Kim Long nhập mộng chắc hẳn cũng là giả. Các ngươi thật sự là hảo thủ đoạn. Ta Đại Chu chân long chi khí thế mà đô hộ cầm không được bản vương. Bị các ngươi mấy cái này tà ma ngoại đạo có thời cơ lợi dụng. Thái Vương thủ trưởng quất ra. Đạo sĩ kia lộ ra quỷ dị cười một tiếng. Ngươi quá non, ngươi lớn nhất sao cũng là hoàng vị. Đây là ngươi tử điểm. Chỉ cần bắt được nó, ngươi liền xem như lại tỉnh táo. Một khi đụng phải loại này liên quan đến từ một ít chuyện, ngươi cũng hội không nhịn được muốn thử một lần. Cứ việc đó là giả, nhưng là ngươi cũng không nhịn được muốn đi thử một lần. Cứ việc trong lòng ngươi đã có chất nghi, nhưng là ngươi còn cần một cái lấy cớ. Ngươi lòng mang may mắn, cùng nói là chúng ta mê hoặc ngươi, chẳng nói có một nửa là chính ngươi tự nguyện. Đáng chết, Thái Vương tựa như là bị người ta vạch trần nội tình. Nhất thời buồn bực xấu hổ thành nộ. Thủ trưởng bỗng nhiên một đạo khí huyết tuôn ra, trong nháy mắt đem đạo sĩ này hóa thành bột mịn. Huyết vụ trên không trung phiêu giật, Thái Vương thu về bàn tay. Một cái hư ảnh bỗng nhiên cần trong huyết vụ thoát ra. Cạc cạc cạc, muốn giết chết đạo gia, ngươi kém xa. Âm thần tốc độ rất nhanh, tuy nhiên không đạt được tốc độ ánh sáng, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Ngươi cho rằng bản vương không có chuẩn bị sao? Ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không phá vỡ cái này long khí. Thái Vương sắc mặt âm trầm. Đứng trong vương cung, bầu trời số mệnh kim long tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt hình thành một cái cự trảo, đem âm thần nắm lên. Lúc này âm thần thân thể bên trong bay ra một đạo hoàng sắc phù, trong nháy mắt tản mát ra trật tự, long khí chi lực, đem bầu trời long trảo ngăn. Cái gì? Làm sao có thể? Thái Vương giống như là bị rắn cắn đến, bỗng nhiên nhảy lên, trong đôi mắt đều là vẻ khó tin. Lại là ta Đại Chu triều xá sách, như thế xá sách chỉ có nhân hoàng, hoàng hậu, thái tử các loại giải rác mấy người có thể viết ra. Chẳng lẽ lại cái này căn bản là một cái nhằm vào hoàng vị mưu kế? Trong triều có người đang tính kế bản vương không thành. Thái Vương mặt trong nháy mắt mất hết huyết sắc, nghĩ đến đủ loại hậu quả. Thậm chí trong triều có người cho mình thiết lập ván cục. Cái này lệnh Thái Vương đứng ngồi không yên. Không được, không thể dạng này. Bản vương muốn gặp phụ hoàng. Nhất định muốn gặp phụ hoàng. Đem cái này người bắt tới. Không thể để cho người này hỏng ta Đại Chu Giang Sơn. Nói, chỉ gặp Thái Vương mặc vào khôi giáp, quay người hướng về Lương Châu hướng cửa thành bước đi. Nhìn lấy Lương Châu thành, này vô tận cổ lão khí tức, Thiết Lang trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thán phục. Cái này là đối với thượng cổ văn minh than thở. Tướng quân, Lương Châu thành có Thái Vương tự mình trấn thủ, binh lính là không thể nào ngoan ngoãn đầu hàng. Cái này Lương Châu trên thành che kín thượng cổ cấm chế, liền chúng ta cái này 30 vạn binh lính đều không đủ nhét kẽ răng. Một cái thiên tướng đứng tại Thiết Lang bên người nói, nhìn lấy tường thành màu xanh, Thiết Lang ánh mắt lộ ra một tia mê ly. Biện pháp luôn luôn người nghĩ ra được, cần muốn gặp gỡ Thái Vương một mặt, Đang nói, trên lầu có người gọi hàng. Thái Vương lần nữa, đối diện tướng quân đi ra trả lời. Cái này Thái Vương xưng đế, thế mà không có chính mình phong hào. Nói đến ngược lại là rất kỳ quái. Đối mặt triều đình đại quân cũng không tự xưng trẫm, vẫn như cũ tự xưng bản vương. Một thân quân phục Thái Vương xuất hiện tại trên tường thành. Trong đôi mắt lóe ra thần quang, hai đầu lông mày lộ ra một chút bực bội. Mặt tướng gặp qua Thái Vương, Thiết Lang ngồi mã thất, dần dần đi lên phía trước. Ngươi là Đại Chu vị tướng quân kia? Thái Vương nói. Mặt tướng đồng quan trấn thủ tướng quân Thiết Lang. Thiết Lang cũng không dưới mã. Thái Vương gật gật đầu. Bản vương nghe nói qua ngươi. Ngươi nếu là phụ hoàng tự mình điều động tới tấn công ta cái này nghịch tử. Không biết trước khi đi phụ hoàng đối ngươi có thể có cái gì căn dặn. Thái Vương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Lang gương mặt. Giống như tại xem kỹ lấy cái gì. Bệ hạ nói. Muốn đích thân chất vấn vương gia vì sao phản nghịch. Thiết Lang nói. Bây giờ ngươi đã binh lâm thành hạ. Muốn thế nào? Thái Vương nói. Xin vương gia vì ta Đại Chu binh lính. Đi theo mặt tướng hồi chiều gặp qua thánh thượng. Đem hết thầy cũng giải thích rõ ràng tốt. Thiết Lang hai tay ôm quyền nói. Bản vương có thể tin tưởng ngươi sao? Thái Vương hỏi lại. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.